Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 198, gocchuyenaudio.com, chương 198. Sau khi phản ứng lại, Trừ Gia Mỹ xài bước đi về phía xe của họ, nhưng Tân Hoài An đã tiến lên ghế lái, vừa đạp ga xe liền tăng tốc rời đi. Trừ Gia Mỹ chỉ thấy một đống bụi bay vào người mình. Cô ta cau mày lập tức lái xe đuổi theo, đồng thời gọi điện cho trợ lý trung thành nhất của anh trai mình là Vệ Nam. Kết quả lại không có ai trả lời. Trừ Gia Mỹ phải gọi điện cho chú Minh quản gia nhà cũ, nhờ ông cử vệ sĩ đến giúp. Tân Hoài An muốn giết anh trai tôi và Lục Hy Thiên, mau cho người tới đây, tôi sẽ cho họ địa chỉ. Sau khi nói xong câu này, cô ta liền cúp máy, tìm kiếm chiếc xe vừa rồi do Tân Hoài An lái đi. Tôi đã biết nữ nhân này không phải thứ tốt đẹp gì mà, làm gì có ý tốt gì chứ. Trừ Gia Mỹ vừa cầm vô lăng chửi rủa, vừa đạp ga mạnh hơn. Tân Hoài An dùng kim bạc đâm vào huyệt của Trừ Trấn Phong và Lục Hy Thiên, khiến họ hôn mê một lúc. Theo địa chỉ Hàn Lệ Hoan đưa cho cô lái xe tìm đường đến đó. Sở dĩ làm cho hai người bọn họ bất tỉnh, là để cho Hàn Lệ Hoan không quá nghi ngờ. Việc này cô đã thảo luận trước với Trừ Trấn Phong. Về phần Lục Hy Thiên, sau khi cô kể cho anh ấy nghe về tình hình, anh ấy thực sự bày tỏ sự hứng thú làm việc đó. Nếu anh ấy biết Hàn Lệ Hoan có ý định gì với mình, tin chắc rằng anh ấy sẽ không chủ động đưa mình đến trước miệng cọp như vậy. Chẳng bao lâu cô đã đến trước địa điểm đã được hẹn trước, Tân Hoài An cũng nhận ra đó là nơi mà cô đã đến lần trước. Hai vệ sĩ lần lượt đưa Trừ Trấn Phong và Lục Hy Thiên đi trước, để Tân Hoài An đi sau một bước. Hai bên trái phải đầy vệ sĩ, vây kín bọn họ. Tân Hoài An vẫn không thể quên được căn phòng lần trước cô đã đến, trong đó có một chiếc giường tròn lớn ở chính giữa. Nhưng lần này toàn bộ căn phòng đã được sắp xếp lại, một màu trắng như tuyết, rèm trên giường được thay tấm rèm trắng ba lớp mơ màng. Mái tóc xoăn dài rực lửa của Hàn Lệ Hoan, ngồi trong căn phòng màu trắng, đặc biệt bắt mắt. Chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, cô ta đang dựa vào sofa, hai đôi chân dài như tuyết trắng chồng lên nhau, giống như một con rắn đẹp mềm mại không xương. Trên bàn cà phê nhỏ là một chiếc máy tính và điếu xì gà đang cháy dở. Người vệ sĩ đặt Lục Hy Thiên và Trừ Trấn Phong xuống đất, khẽ thở nhẹ một tiếng. Đặt nhẹ nhàng xuống, Hàn Lệ Hoan mắng, hai vệ sĩ nhẹ nhàng và giúp bọn họ ngồi xuống đất. Hàn Lệ Hoan hãi lòng vẫy tay. Đi xuống đi, cách chương.